Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dương bị át bởi tiếng nói chuyện của hai người. Những lỗ tai của Hoa Sao Hỷ giống như được cắn thêm ra da vậy, có thể tinh ý nghe thấy chuông điện thoại. Cô lập tức xin lỗi một chút với nhà thiết kế đang nói chuyện, lấy di động từ trong túi ra, mở ra, thật là may mắn, chỉ là một tin nhắn. Cô cẩn thận đọc tin nhắn kia, không cần hỏi cũng biết người nào cũng dùng cuộc gọi và tin nhắn để tra xét cô, chẳng ai khoác ngoài nghị kính nhiều cả. Gần đây anh đối với cô dường như yên tâm hơn, cũng không còn ngang ngược bắt cô ngồi ở bên cạnh anh cùng làm việc. Cô có thể tự do kiếm thêm thu nhập đến công ty thời trang để mà thiết kế thêm một chút tiền tiêu vặt. Anh cũng không kiên trì đi theo cô nữa mà quấy nhiễu công việc của cô. Có lẽ là vì anh hẳn là còn có công việc cần phải làm đi. Bạn trai sao? Nhà thiết kế kia bí mật lén lút tiến tới cất tiếng hỏi. Hoa Sao Hy hốt hoảng khép chặt lại chiếc điện thoại di động, đầu không ngừng lắc không. Không phải. Nụ cười mờ ám của vị thiết kế này chứng tỏ là không tin lời nói của cô là đúng. Đúng vậy, khó trách người các công tin. Cách cô đối xử với Ngụy Kinh Hiêu so với bạn trai cũng chẳng khác gì cả. Nghe được tiếng chuông di động, liền gác hết công việc, cho dù bận cũng nhất định nhắn lại cho anh một câu để anh yên tâm. Một khi công việc chấm dứt, sẽ ngay lập tức vội vàng chạy đi, vội vàng đến gặp anh, hỏi xem bữa tối sẽ ăn món gì, giống như một cô gái đang yêu đương vậy. Natasha, tôi biết cô ở Rafa sẽ phát triển rất tốt. Cô có sáng tạo, tài hoa, táo bạo. Rafa cũng tự nguyện sẽ chờ đô cô. Nhưng cô bây giờ lại nhận công việc ở đây dường như là có một chút thiệt thòi rồi. Nhà thiết kế kia mỉm cười nói với cô. Hoa Sao Hỷ cảm thấy đoạn đối thoại này rất là quen thuộc. Đây chính là màn dạo đầu. Tuy rằng không có đãi ngộ tốt như là Rafa, nhưng tôi đảm bảo rằng ở chỗ này tôi sẽ dành cho cô những điều kiện và phương diện tốt nhất. Nhà thiết kế kia cười nói, đem một phong thư nhét vào trong tay cô. Cô biết, đây không phải là tiền lương hỗ trợ vài ngày làm việc ở đây, mà là hợp đồng dài hạn nhà thiết kế muốn dành cho cô. Trong ngay mắt cô cảm thấy xúc động lạ thường, thậm chí ngay cả hợp đồng cũng chẳng buồn xem đã muốn ở lại đây. Nhưng cô lấy lý do gì để mà ở lại đây chứ? Rời khỏi văn phòng của nhà thiết kế kia, cô mờ mịt bước đi ở trên đường. Đến lúc hoàng hồn mới phát hiện bản thân vô tri vô giác đến đại sảnh công ty của Ngụy Kính Hiêu. Cô sửng sốt rồi sau đó thở dài một hơi. Vì Ngụy Kính Hiêu mà ở lại, có thể chứ, như vậy làm có đúng hay không? Bọn họ không phải là người yêu, chỉ có thể nói là quan hệ nương tựa vào nhau. Anh cần cô nên cô ở lại, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Chờ là khi anh nhớ hết tất cả, sẽ không cần đến cô nữa. Chính là lúc cô nên rời khỏi đây. Thế nhưng mà cô thật sự muốn đi sao? Ở trong túi cô có bức thư N nhận được kể từ khi về nước. Cô ở Pháp còn có công việc, thông qua tầng tầng phỏng vấn, thi viết, thi vấn đáp, thật là vất vả mới thấy được thư mời của Rafa. Đến bây giờ chỉ là phòng số 1, số 2. Tuy rằng cô ở trong đó chỉ là một thợ cắt may, nhưng nếu được hợp tác với những nhà thiết kế nổi tiếng, sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Đó mới chính là công việc mà cô mơ ước. Thế nhưng hiện tại cô đang làm gì vậy chứ? Nhìn lên tầng lầu cao nhất, Hoa Sào Huy nghĩ tới người bạn tốt Stanner từ nước Pháp của mình. Anh ta nói anh ta nhìn ra được, Ngụy Kinh Nghiêu đối với cô không hề là ảo giác. Tại sao có thể như vậy chứ? Thật là phiền não mà. Cao cao lặn mái tóc ở trên đầu, cô một bên oán thán, một bên bước lên trên lầu, mà mục tiêu chính là văn phòng của Ngụy Kinh Nghiêu. Thế nhưng khi cô đến đó thì Ngụy Kinh Nghiêu lại chẳng còn ở trong phòng nữa. Giám đốc đang mở ra một cuộc họp. Đã xảy ra một chút chuyện ạ? Như là vì bị mưa rền gió dữ tàn sát qua mặt, vẻ mặt tùy cơ ứng biến của trợ lý Ngụy Kính Nghiêu bây giờ đã ủ rũ xuống, cười yếu ớt nói với cô. Không sao cả, anh cứ đi làm việc đi, không cần phải tiếp đón tôi đâu. Tôi chờ ở chỗ này là được rồi. Hoa Sao Hy mỉm cười với trợ lý, không muốn ảnh hưởng tới đối phương, công việc của Ngụy Kính Nghiêu vẫn là quan trọng nhất. Chỉ sợ là không có cách nào để cô chờ ở đây được rồi, Hoa tiểu thư à. Trợ lý nói nghe có vẻ rất là biết lỗi. Làm sao chứ? Là tôi quấy rầy đến các anh sao? Thật là có lỗi mà. Cô nghe thấy thế liền giật mình, lập tức đeo túi vào định bước đi, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của những người khác. Không không, cô không quấy rầy đến ai cả. Kỳ thật thì mọi người còn thích cô đến. Hơn nữa sự tồn tại của cô có thể tiêu diệt được cơn tức giận của Ngụy Kính Nghiêu, làm cho áp lực của cấp dưới giảm xuống một chút. Là giám đốc nhắn lại, nếu như cô đến thì mời cô vào phòng họp ạ. Hoa Sao Hỷ nghĩ rằng công việc có vẻ thoải mái, anh mới có thể để cho cô tham dự chung. Vậy thì tôi hiểu rồi, anh ấy đang họp ở phòng họp nào? Xin mời cô hãy đi theo tôi. Nhìn thấy vẻ mặt không có việc gì của cô, trợ lý không khỏi nghĩ rằng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net